Giới tu tiên này kỳ lạ quá. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lại hỏi, Tống Nhất, cháu còn nhớ bọn chú là ai không? Tống Nhất cạn lời, chú Trương, chú Lý, đương nhiên cháu nhớ hai chú là ai rồi. Thế là xe linh năng không quay về, mà tiếp tục chạy về phía trường tiểu học tu tiên của Vân Thành. Đối với Tống Nhất của hiện tại mà nói, Linh Võng là một sự tồn tại giống như cọng rơm cứu mạng. Cô chỉ cần nhập câu hỏi vào lệnh bài thân phận, Linh Võng sẽ có thể giải đáp rất nhiều thắc mắc của cô. Ví dụ như trường học tu tiên, loài người khi đến độ tuổi phù hợp thì nhất định phải tiếp nhận chế độ giáo dục bắt buộc. Họ sẽ đến trường tiểu học tu tiên, nền giáo dục tương ứng là cấp độ nhập môn. Bây giờ là thời đại toàn dân tu tiên, linh căn hỗn tạp, người thiên phú không cao vẫn có thể tu luyện một số công pháp phù hợp. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, giai đoạn giáo dục bắt buộc kết thúc, người tu tiên có thể lựa chọn gia nhập tông môn tìm việc làm kiếm tiền, hoặc là tiếp tục học lên học viện cao đẳng tu tiên. Vấn đề giáo dục học sinh nằm trong ngành giáo dục. Tông môn không còn là nơi học tập tu luyện, không có liên quan gì đến trường học nữa. À không, vẫn có một số liên quan. Có một số tông môn lớn sẽ tiến hành đầu tư vào trường học, thiết lập học bổng. Như vậy khi tốt nghiệp trường học có thể giới thiệu nhiều học sinh chất lượng cao hơn cho tông môn. Hai bên hình thành quan hệ hợp tác chiến lược, đôi bên cùng có lợi. Tống Nhất đã sống hơn 400 năm tự nhận kiến thức cũng khá rộng rãi. Xuất hiện thêm một sự tồn tại như trường học có địa vị ngang bằng với tông môn. Cô vẫn tiếp thu rất nhanh, nhưng điều mà cô không hiểu đó là tại sao trẻ con không đi học lại là một loại tội. Hơn nữa còn là truy cứu trách nhiệm của người giám hộ và những người có trách nhiệm liên quan. Ở kiếp trước của cô, tu tiên là đặc quyền mà chỉ một số ít người may mắn mới có được. Tống Nhất từng thấy hình ảnh tuyển người của tông môn, vô số trẻ em nam nữ ấp ủ sự chờ mong lớn lao. Sợ hãi quỳ trước mặt tiên sư, mong rằng có thể trở thành người may mắn trong vạn người. Bước lên con đường nghịch thiên cải mệnh, dù chỉ là ngoại môn của tông phái cũng có vô số người tranh nhau muốn vào. Tống Nhất bị sư phụ nuôi dưỡng như vật liệu. Đây là sự bất hạnh của cô. Nhưng thật ra cô cũng may mắn hơn rất nhiều người. Ít nhất cô có thiên phú, có giá trị lợi dụng. Mà trước khi cô phát hiện chân tướng, sư phụ vẫn luôn quan tâm đối xử tốt với cô. Có người sống như cỏ rác, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào mở ra cánh cửa tu tiên. Còn có người bị tán tu không từ thủ đoạn nhận làm đồ đệ. Moi tim rút xương luyện thành pháp khí, muốn sống không được, muốn chết không xong, dùng cách nói của sư phụ cô thì đó là tài nguyên của giới tu tiên có hạn, chỉ có thể dành cho người thắng, tranh giành đại đạo. Trước khi bước chân lên con đường tu tiên, bạn phải tranh thắng người khác mới có cơ hội gia nhập tông môn. Sau khi tu tiên vẫn phải tranh giành tài nguyên với người khác ở mọi lúc mọi nơi. Tu tiên không chỉ là tranh với người khác, mà còn là tranh với trời. Thế nên mới có cách nói người tu tiên nghịch thiên cải mệnh. Kẻ thất bại không có tư cách có được những tài nguyên đó. So với kiếp trước của cô, mỗi đứa trẻ ở giới tu tiên này đều rất may mắn. Giới tu tiên này thật sự rất kỳ lạ. Tạm thời Tống Nhất vẫn ôm thái độ nghi ngờ đối với thế giới. Ai cũng có thể tu tiên. Này, nhưng đối với trẻ con mà nói thì chuyện này chắc chắn là chuyện tốt. Chắc hẳn mỗi đứa trẻ ở đây đều mang lòng cảm kích. Cố gắng tu luyện nhỉ, chúng ta đến nơi rồi. Tống Nhất, cháu đừng căng thẳng, học kỳ mới chỉ vừa khai giảng thôi. Bây giờ cháu chuyển đến sẽ thích ứng rất nhanh. Cách chương.